Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, mượn các ngươi đầu người một dùng. Hai ngày sau, xa xa, Lộ Thần, Bì Tam cùng Hoắc Chấn các loại một hàng năm người đi vào bàn sơn động phụ cận. Chưa đến bàn sơn thâm nhập quan sát nói, mọi người phía trước chỗ trong bụi cỏ chợt truyền đến vang động. Xem như còn có nhiều gảy lá chuối tây. Giây lát, theo mấy mảnh màu xanh đen lá chuối tây hậu phương thoát ra một người cầm trong tay hình mũi khoan binh khí, diện mục hung ác nam tử. Nam tử trang điểm cùng Bì Tam cực kỳ tương tự, đều là một thân da thú khe hở chế y sam. Trên cổ tay đồng dạng mang một chuỗi xương ngón tay vòng tay. Bên trong xuyên 7-8 cái trắng như tuyết xương ngón tay. Theo hắn lui ra đến thân hình, vòng tay xương ngón tay lắc lư va chạm. Chỉ cốt tướng lẫn nhau va chạm thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm nghe phá lệ rõ ràng. Nam tử nhìn thấy một người cầm đầu là Bì Tam về sau. Thần sắc thoáng buông lỏng chút. Ấn xuống trong tay hình mũi khoan binh khí, lập tức nhàn nhạt quét liếc một chút đi theo sau lưng Bì Tam Lộ Thần bọn họ. Ánh mắt của hắn chỉ từ Lộ Thần, Hoắc Chấn cùng Xài Trạch trên thân khẽ quét mà qua, khi thấy Đường Thiến Thời lại là con mắt mạnh mẽ sáng. Nam tử ánh mắt tại Đường Thiến sung mãn hai ngọn núi cùng tinh tế vòng eo bên trên qua lại dò xét. Trong mắt dâm tục hiện lên, hầu kết run run, hắn vô ý thức liếm liếm bờ môi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta móc xuống ngươi mắt chó. Đường Thiến tức giận, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía nam tử. Chân khí ba động chập trùng, nhưng lại rất là bất ổn. Hoắc Chấn cùng Xài Trạch cũng đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng bọn họ đôi người trên thân chân khí ba động giống như Đường Thiến. Ba người đều là một bộ trúng độc chưa giải bộ dáng. Tiểu nương Bì vẫn rất hung. Nam tử thấy thế cười nhẹ nói, mảy may không để bụng, bất quá cũng là đem ánh mắt thu hồi, không có quên chính mình canh giữ ở đây là chính là sự tình. Hắn nhìn về phía Bì Tam thấp giọng hỏi, Bì Tam huynh đệ, ngươi cùng nhị động chủ cùng nhau ra ngoài, làm sao chỉ có ngươi một người trở về? Nhị động chủ đâu? Chuyến này thu hoạch không nhỏ. Nhị động chủ liền phân phó ta cùng Ngưu Bát huynh đệ trước đem ba người bọn hắn áp tải bàn sơn động. Nhị động chủ làm theo quyết định, một mình một người đơn độc ở bên ngoài tiếp tục đi dạo, nhìn xem có thể hay không có càng nhiều thu hoạch. Nhị động chủ vì lớn mạnh bàn sơn động thực lực, quả nhiên là cúc cung tẫn tụy. Bì Tam đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác êm tai tới. Ngưu Bát, nam tử nói thầm một câu, nhãn thần cảnh giác quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút. Chợt, hắn không để ý một bên Bì Tam, cầm trong tay hình mũi khoan binh khí giơ lên, nhắm ngay Lộ Thần, nhíu mày quát hỏi, chúng ta bàn sơn trong động giống như không có gọi Ngưu Bát huynh đệ. Ngươi ra sao đường đi? Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, huynh đệ, không nên kích động. Bì Tam tiến lên một bước, một cái tay đè lại nam tử hình mũi khoan binh khí. Hướng nhìn hai bên một chút, vừa tận lực đè thấp thanh âm, lúc này mới hướng nam tử giải thích. Ngươi có chỗ không biết, Ngưu Bát là Sa Nhị động chủ xếp vào tại Thiên Phong trong động tai mắt. Tựu đại động chủ cũng không có gặp qua Ngưu Bát huynh đệ chân dung. Ngưu Bát huynh đệ vốn cũng không tại bàn sơn trong động. Người tự nhiên không có gặp qua. Hiện nay phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn. Ngưu Bát huynh đệ lần này bí mật trở về bàn sơn động là có một kiện chuyện quan trọng cần ở trước. Mặt hướng đại động chủ bẩm báo, nhị động chủ xếp vào tại Thiên Phong trong động tai mắt. Nam tử nhịn không được hô nhỏ một tiếng, việc này liên quan đến Thiên Phong động, vừa là Sa Nhị động chủ tự mình an bài, thủ động nam tử lúc này không nghi ngờ gì, việc này người biết cực ít, không thể lộ ra, huống hồ chúng ta bàn sơn trong động cũng không sạch sẽ. nếu như ta vì Thiên Phong động tay mắt một chuyện trong động người người đều biết, ta nguy hiểm tính mạng rồi. Đến lúc đó nhị động chủ cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi tánh mạng. Ngươi có thể minh bạch. Lộ Thần nghiêng nam tử liếc một chút, nhíu mày nói, minh bạch, minh bạch. Nam tử liên tục gật đầu, thần sắc cung kính hướng Lộ Thần cam đoan, Ngưu đại người cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ không bốn phía lộ ra việc này, sẽ chỉ làm cái này bí mật mục tại chính mình trong bụng. Nam tử biết rõ, Thiên Phong động cùng Bàn Sơn động địa bàn giáp giới, bởi vì địa bàn tranh đoạt duyên cớ, song trong động oán hận chất chứa rất sâu, đôi động người chạm mặt, bình thường đều sẽ bạo phát một trận ác chiến. Ngưu Bát đã là nhị động chủ Sa Dục xếp vào tại Thiên Phong trong động tay mắt. Tất nhiên là nhị động chủ thân tín, tương lai Bàn Sơn động diệt trừ rất Thiên Phong động. Đây là Ngưu Bát trở về Bàn Sơn động, hẳn là trong động thực quyền nhân vật, bởi vậy hắn đối Lộ Thần xưng hô đều thay đổi, sửa đổi gọi Ngưu đại người. Lộ Thần vứt cho Bì Tam một cái ánh mắt, ra hiệu việc này Bì Tam xử lý không tệ. Bì Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, lui sang một bên. Nam tử thấy thế, đối Lộ Thần càng cung kính, Bì Tam cũng là nhị động chủ thân tín. Bất quá giờ phút này Bì Tam làm việc, còn phải xem vị này Ngưu Bát sắc mặt, khẽ vuốt cằm, Lộ Thần hỏi, ta lâu không tại Bàn Sơn động, hiện nay trong động là cái gì tình huống, ngươi cùng ta tinh tế nói đến. Bì Tam đi theo Sa Dục rời đi Bàn Sơn động, đến nay đã xem gần nửa tháng, trong nửa tháng này, nói bất định Bàn Sơn trong động lại có mới biến hóa. Bì Tam tự nhiên không có khả năng sớm biết rõ, bởi vậy Lộ Thần có câu hỏi này, cũng là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ấp ủ một hồi, nam tử nói, Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn. Trong động không ít huynh đệ chết oan chết uổng, những này sự tình Bì Tam đã nói với ta, nói chút ta còn không biết. Lộ Thần nhíu mày, không chi sự. Nam tử nghĩ một hồi, vội vàng nói, hồi bẩm Ngưu đại người, đại động chủ hiện nay đang người động trong đại điện, cùng thôn Vân động động chủ, độc long động chủ thương nghị chuyện quan trọng, còn hắn, nhưng thật ra cùng Bì Tam huynh đệ trước khi rời đi một dạng, không có quá nhiều biến hóa. Lộ Thần trong lòng cảm giác nặng nề, khoát tay, ta trở về một chuyện biết rõ người càng ít càng tốt. Phân phó phía trước huynh đệ, không được tại cản đường tìm hiểu, Ngưu đại người yên tâm. Nói xong, thủ động nam tử hướng nơi xa truyền âm bàn giao một phen. Lộ Thần cùng Bì Tam áp Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến tiếp tục hướng Bàn Sơn thâm nhập quan sát nói đi đến. Đại động chủ lại thêm thôn Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ. Hiện nay Bàn Sơn động cũng là một chỗ long đàm hổ huyệt. Các ngươi nếu là đi vào chỉ có một con đường chết. Bì Tam hướng đám người truyền âm nói. Lộ Thần bọn họ thân tử tiêu tan việc nhỏ. Mấu chốt là hắn cũng phải theo Lộ Thần bọn họ đi chết. Thật sự là không may. Sai Trạch truyền âm thán. Mặt lộ vẻ tiếc hận. Hiển nhiên đã không muốn lại vào Bàn Sơn động. Người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới lúc này đã đến có khác hai vị động chủ tề tụ Bàn Sơn trong động. Diệt Bàn Sơn động một chuyện, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn một phen. Hoắc Chấn đồng dạng đánh lên trống lui quân. Đường Thiến nhìn Lộ Thần liếc một chút, gặp Lộ Thần trầm tư, nàng liền không có lên tiếng. Một lát sau, chúng ta đã đi tới Bàn Sơn động. Hiện tại căn bản không có bàn bạc kỹ hơn thời gian. Giờ phút này nếu là rút lui, sau đó chắc chắn sẽ kinh động Bàn Sơn động động chủ. Nếu như lại đến mưu đồ Bàn Sơn động, cũng là thật tự đầu quân hổ khẩu. Lộ Thần truyền âm nhập mật, hướng Bì Tam hỏi, này thôn Vân động cùng Độc Long động ở vào nơi nào? Thôn Vân động động chủ cùng Độc Long động chủ vừa theo thứ tự là gì thực lực? Nếu là lấy Thiên Phong động vì trung tâm, Bàn Sơn động, thôn Vân Động cùng Độc Long Đại Động Chí phân bố Thiên Phong Động bốn phía. Thôn Vân Động động chủ cùng Độc Long Động động chủ, giống như đại động chủ, đều là chân cương nhất trọng thiên cường giả. Bì Tam, lời vừa nói ra, Hoắc Chấn cùng Sài Trạch tâm nhất thời chìm đến cốc. Đường Thiến khuôn mặt biến sắc, thần sắc do dự, ba vị chân cương cảnh, Lộ Thần trầm ngâm, ánh mắt ngưng trọng, coi như thật không để ý Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến tánh mạng an nguy, một khi tiến vào bàn sơn trong động, bị ba vị chân cương cảnh tu vi động chủ vây khốn. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể theo ba vị động chủ thủ hạ trốn xuất sinh thiên. Đúng lúc này, trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm đột nhiên ở giữa rung động một chút. Hắn lập tức đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Âm thầm cảm giác phía trước bên trong động tĩnh. Giờ phút này bàn sơn động chủ động trong đại điện có ba vị chân cương cảnh động chủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngự động thức hải chi lực, để tránh đà thảo kinh xà. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng, chậm rãi thu hồi thức hải chi lực, hướng Hoắc Chấn bọn họ nhập động về sau. Các ngươi một mực đối phó bàn sơn trong động, hắn thử động liệp sát giả. Bàn sơn, thôn vân, độc long, ba vị này động chủ để ta tới xử trí. Ngươi muốn một người đơn độc đối phó ba vị chân cương cảnh động chủ? Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến chấn kinh. Hắc hắc, ta tự có biện pháp. Lộ Thần cười nhẹ một tiếng. Bàn sơn động chủ động đại điện, bàn đá tam phương, tọa ba tên nam tử. Ba người này một thân khí tức ba động, so với khí hải cảnh võ tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Chính là bàn sơn động, thôn vân động cùng độc long động ba vị động chủ. Ba vị động chủ tướng mạo khác nhau, dáng người khác nhau, áo khác nhau. Bất quá ba người cổ bên trên mang một chuỗi dài xương ngón tay dây chuyền, so với Sa Dục trên cổ xương ngón tay dây chuyền còn muốn mọc ra rất nhiều. Bàn sơn động động chủ tọa tại vị trí đầu não, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ ở riêng hai bên. Ba người bên trong ở giữa trên bàn đá, bày đặt một khối chừng 4 cái nắm đấm lớn thuần hắc sắc trạch hòn đá. Ngồi tại hai bên thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ nhìn về phía hắc thạch, trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Trên thủ vị bàn sơn động động chủ cười nhạt một tiếng, hướng tả hữu hai người nói: Thôn vân huynh, độc long huynh, đây thạch là ta sớm mấy năm theo phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ thần bí hướng thu hoạch được. Nó tên là hắc hổ kiếm ý thạch, bên trong ẩn cường đại hắc hổ kiếm ý. Nếu là cầm đây thạch tu luyện tương ứng kiếm, đem làm ít công to. Dừng một cái, bàn sơn động động chủ hào phóng mời, hai vị huynh đệ có thể thử một lần đây trong đá ẩn kiếm ý. A, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ nhìn nhau xem xét, thần sắc vội vàng, bọn họ đều là tu luyện kiếm, đã sớm cảm giác được khối này hắc sắc trong viên đá ẩn kiếm ý. Chỉ cần cắt đi một khối nhỏ, liền đối bọn họ tu luyện rất có ích lợi. Huống chi là lớn như thế một khối hắc hổ kiếm ý thạch. Đôi người trong lòng thực đã sớm kìm nén không được, nhưng mặt ngoài lại là hỏi, thật có thể. Tự nhiên, bàn sơn động động chủ cười, bất quá đây là hắc hổ kiếm ý trong đá ẩn kiếm ý rất là cường đại cùng nồng đậm, hai vị nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bàn sơn động động chủ lời còn chưa dứt, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ liền không kịp chờ đợi tế ra riêng phần mình tinh thần lực hấp thụ hướng hắc hổ kiếm ý trên đá. Không cần bàn sơn động động chủ nhắc nhở, đôi người cũng có thể cảm nhận được hắc hổ kiếm ý thạch tiêu tán ra cường đại mà đáng sợ hắc hổ kiếm ý. Hai cỗ tinh thần lực chợt khẽ hấp phụ đến hắc hổ kiếm ý trên đá. Thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ đột nhiên ở giữa không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc hổ kiếm ý trong đá ẩn kiếm ý cực kỳ nồng đậm, mà đôi người rất là lòng tham, như là hai đầu sói đói nhào vào hắc hổ kiếm ý trên đá. Một lòng chỉ muốn luyện hóa bên trong ẩn cường đại hắc hổ kiếm ý. Nhất thời liền bị cường đại hắc hổ kiếm ý thạch thương nhẹ tinh thần lực. Tốt thạch, thôn vân động động chủ sợ hãi thán phục. Hảo kiếm ý, độc long động động chủ tán thưởng. Đôi người tuy bị kiếm ý thương nhẹ tinh thần lực, nhưng lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tán thưởng liên tục, đủ để thấy trong lòng bọn họ đối hắc hổ kiếm ý thạch trung ý. Hiện nay phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn. Các động đều có không nhỏ tổn thất. Này thiên phong động cũng giống như thế. Nếu là hai vị động chủ chịu cùng ta bàn sơn động hợp lực, nhất cử tiêu diệt diệt thiên ống thông gió, ta cầm đến ra đây thạch cùng hai vị huynh đệ chia sẻ. Ném ra ngoài hắc hổ kiếm ý sau đá, bàn sơn động động chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Thôn vân động động chủ cùng độc long động chủ nhìn nhau xem xét. Riêng phần mình trầm tư, đại điện yên tĩnh lại. Ken két, ken két. Đúng lúc này, người động đại điện cửa đá mở ra. Một bóng người chớp động tiến đến. Sau đó cửa đá vừa tự chậm rãi quan bế. Là cái kia không có mắt. Không biết đại động chủ ta đang cùng thôn vân cùng độc long hai vị huynh đệ thương nghị chuyện quan. Trọng sao, trong động việc khác nghi, dung sau lại bàn, bàn sơn động động chủ nhìn lộ thần liếc một chút, nói, lăn ra ngoài. Ba vị động chủ, thiên phong động chủ để tại hạ hướng ba vị mượn một vật dùng. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, lộ thần nhàn nhạt nói, bàn sơn động chủ, thôn vân động chủ cùng độc long động chủ đều là trong lòng run lên. Bọn họ đang trong đại điện thương nghị chung tiêu diệt thiên phong động một chuyện. Thiên phong đến trong động người đã đến xông thẳng đến bàn sơn động chủ động đại điện. Khó thiên phong động chủ còn có thể không cần đoán cũng biết. Nhưng bọn họ ba vị chân cương cảnh động chủ tổng hợp ở đây. Liền tính thiên ống thông gió động chủ giờ phút này đứng tại trước mặt. Ba người cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Rất nhanh. Ba người khôi phục trấn định, vật gì? Ba người cùng kêu lên hỏi. Đầu người, lộ thần nhàn nhạt về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.